Chương 796, cuối cùng đàm phán. Suy tính được thế nào? Dọ bờ thở sồng gặp đạ di nạ ba người ra, thấy các nàng trên mặt cũng có một chút vẻ làm khó. Nhóm chúng ta vừa mới thương thảo một cái, nhóm chúng ta sẽ lấy thấp hơn mạ nở công quốc bán ra lúa mì giá cả bên trên, lại thấp ba thành bán ra cho các ngươi đạ di nạ thở sâu, phảng phất là làm cái gì trọng đại nhượng bộ. Không đợi dọ bờ thở sồng mở miệng, đạ di nạ nói tiếp, cái này giá cả, bao quát vận chuyển phí. Dù sao theo Tây Dương Thành đến các ngươi Olivia Vương quốc người lùn, đi đường thủy, còn cần hơn một tháng thời gian, trong này quan hệ đến thuyền thuê, nhân công vận chuyển các loại lương đồng vấn đề. Kỳ thực cái này giá cả, Lưu Phong vẫn có thể kiếm được tiền một điểm, dù sao mà nở công quốc là lấy cao hơn giá thị trường gấp đôi giá cả, bán ra cho Olivia Vương quốc người lùn, cho nên thấp hơn ba thành, là có kiếm lời. Có thể. Dọ bờ thở sổng trầm tư một cái, nội tâm thì đã sớm cười nở hoa, coi là chiếm tiện nghi lớn. Dù sao cái này giá cả, so với mạ nở công quốc bán ra giá cả, tiện nghi ba thành, coi như lên phí chuyên trở vân vân. Đu nở dê, các ngươi Tây Dương Thành còn có ống trúc rượu, hy vọng cũng có thể ưu đãi một điểm cung cấp cho nhóm chúng ta. Dọ bờ thở sổng đột nhiên nói, hắn nhưng không có quên rượu sự tình. Cái này chỉ sợ không có cách, rượu nhóm chúng ta là thống nhất giá bán, mà lại hàng năm sản lượng 10 điểm có hạn, bất quá nhóm chúng ta có thể ưu tiên bán ra cho các ngươi Olivia Vương quốc người lùn. Đa Di Nạ ra vẻ không có ý tứ nói. Rượu không thể so với lúa mì cùng vải bố, sản lượng xác thực không nhiều, đặc biệt là ống trúc rượu sản lượng càng ít. Lý giải. Dọ bờ thở sông gật gật đầu. Đối với kết quả này hắn cũng có thể tiếp nhận. Bất quá có cơ hội, bệ hạ xuống dưới có thể tự mình đi Tây Dương Thành nhìn xem, nơi đó còn có nó chủng loại rượu, chẳng qua là không đối ngoại xuất khẩu. Đạ Di Nạ khẽ cười nói, là, Tây Dương Thành còn có mới nhất nghiên cứu phát minh hoa tiểu, còn có rượu trái cây, rượu nho, bia, đây đều là Lưu Phong cung cấp phương pháp sản xuất ra. Chỉ bất quá chỉ ở say tuyết tầng lầu 2 mới có thể uống đến, hiện nay là không đối ngoại xuất khẩu. Nghe ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự muốn đi một chuyến Tây Dương Thành, bất quá chính vụ bên trên có quá nhiều chuyện phải bận rộn, nhất thời bán hội thật đúng là đi không được. Dọ bờ tờ sổng có chu tờ tiếc nuối nói. Phụ vương, ta có thể đi, ta đi cấp ngươi mua rượu trở về. Đạ sở công chúa vội vàng lên tiếng nói. Ôm gió bở tờ sổng cánh tay lay động mấy lần, mập mạp gương mặt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Ngươi gió bở tờ sổng như mày, đang định cự tuyệt. Phụ vương không cần lo lắng, ta sẽ dẫn lấy éo lần cùng đi, mà lại đạ gì nạ tiểu thư không phải nói sao, Tây Dương Thành rất an toàn. Đạ sở công chúa vội vàng làm lúng nói. Nàng nhìn thấy phụ vương trên mặt lộ ra vẻ do dự, vội vàng thêm chút sức làm lúng, phụ vương. Để cho ta đi nhà, phụ vương tốt nhất. Quốc vương điện hạ, đều có thể nhường đạ sở công chúa cùng nhóm chúng ta đi một chuyến. Trên đường đi có nhóm chúng ta binh sĩ bảo hộ, an tất cả đều là không có vấn đề. Đạ Di Nạ con mắt màu xanh chớp động một cái. Được chưa, nhớ kỹ cho phụ vương mang rượu tới, càng nhiều càng tốt. Dọ bờ thở sổng cuối cùng vẫn là bằng lòng, lại không quên căn dặn tự mình rượu. Hai ngày về sau, các ngươi muốn quặng sắt liền có thể chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ để cho người sở nhà đưa đến BNKNG. Dọ bờ thở sổng tại quyển gia cựu lên viết xuống hợp tác văn thư, sau đó đắp lên Olivia Vương quốc người lùn quốc vương độc hữu con dấu bằng chứng. Hợp tác vui vẻ. Đạ Di Nạ tiếp nhận quyển gia cựu, như chút được gánh nặng, trên mặt triển lộ rào rạt tiếu dung. Hợp tác vui vẻ. Dọ bờ thở sổng cởi mở no y nhóm chúng ta trên thuyền còn có 500 bình thứ 2 cấp bậc U Hà Đại Khúc, cùng 50 bình đệ nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc, còn có một số đồ hộp lúa mì vải bố các loại, đu nở dê, ống trúc rượu còn có 3 bình. Trước thanh toán những này, nếu như không đủ lời nói, lần sau hàng hóa cùng một chỗ vận chuyển tới. Đạ Di Nạ thuộc như lòng bàn tay, đem trên thuyền còn thừa hàng hóa cũng báo ra đến. Giá trị lên đại khái cũng kém không nhiều lắm. có thể. Dọ bờ thở sồng gật gật đầu, trên lệch cũng không nhiều, mà lại hắn đối đạ gì nạ vẫn là rất tin phục. Theo nàng từng cái phương diện đến xem, đối phương không giống như là nuốt lời người. Đạp đạp đạp đột nhiên, lúc này một vị kỵ sĩ tiến lên, tại dọ bờ thở sồng quốc vương bên thai ngôn ngữ vài câu, lập tức liền để dọ bờ thở sồng sắc mặt lạnh xuống tới. Hư mạ cờ rổ lao ra hỏa kia, đến rất đúng lúc. Dọ bờ thở sồng âm thanh lạnh lùng nói. Đã bệ hạ còn có việc, nhóm chúng ta cũng đã thỏa đàm, sẽ không quấy rầy. Đa dí nạ khoe miệng có ý cười, gặp dọ bờ thở sồng có việc, thức thời cáo tử. Tốt, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm đạ sở chơi. Dọ bờ thở sồng cu nở dê không có giữ lại, nhường éo lẩn kỵ sĩ đem ba nữ đưa ra hoàng cung. Mà hắn hiện tại muốn đi chiếu cô kia mạ cờ rổ lao ra hỏa kia. Mà tại trong phòng tiếp khách, mạ cờ rổ đã tại nơi này chờ sao có một hồi, còn không có nước trà cùng bánh ngọt đi lên. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, nhưng nghĩ đến quốc gia mình hiện tại tình huống, lại nhịn xuống tính tình. Đạp đạp đạp cố ý muộn rõ bở tờ sổng, thản nhiên từ bên ngoài đi tới, trông thấy mạ cờ rổ sắc mặt về sau, cười lạnh một tiếng. Dọ bờ thờ sổng, đối với ta yêu cầu, suy tính được thế nào? Mạ cờ dâu ngạo mạn đạo, nhường hắn chờ lâu như vậy, thái độ tự nhiên cũng tốt không? Hừ theo hôm nay lên, nhóm chúng ta Olivia ở vương quốc người lùn, sẽ không lại theo các ngươi mạ nở công quốc nhập khẩu bất luận cái gì đồ vật, đương nhiên, cũng sẽ không xẻ ra miệng binh khí cho các ngươi. Dọ bờ thờ sổng lực lượng 10 phần âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ngươi tốt nhất cân nhở ở cờ rõ ràng, nếu là không có nhóm chúng ta mạ nở công quốc cung cấp lúa mì cùng vải bố cho các ngươi đã sớm chết đói. Mạ cờ dâu ngạo mạn mặt trong nháy mắt liền cứng đờ, sau đó phẫn nộ quát hỏi, đừng quên, còn có ngươi yêu nhất rượu La Mã, cự tuyệt lời nói, ngươi về sau rốt cuộc uống không đến. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút hắn biết rõ cái này gió bở tở sổng là thích rượu như sai người, chỉ cờ ơn nở du nở dê rượu dẫn dụ hắn liền tốt nói rất nhiều. A a rất không cần phải, liền các ngươi kia phá rượu hiện tại với ta mà nói, chính là một chút nước tiểu ngựa. Gió bở tở sổng cười lạnh nói, khoe khoang giống như xuất ra ống trúc rượu, uống từng ngụm lớn bắt đầu. Hắn a a lấy miệng, phún phún phun thật sự là rượu ngon. Cái gì đây? Đây là rượu gì mà cờ rổ trên mặt cười lạnh lại lần nữa cứng đờ, kia nồng đậm mùi rượu, kích thích hắn khíu giác cùng thần kinh. Ống trúc rượu, trong rượu cực phẩm, so ngươi kia cái gọi là rượu La Mã, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Dọ bờ thở sông đắc ý nói, trông thấy mà cờ rổ biểu hiện trên mặt, nội tâm 10 điểm thoải mái. Làm sao có thể, ta không tin mà cờ rổ gào thét. Cái này rượu La Mã thế nhưng là hắn đắc ý kế tác, chuyên môn dùng để bảo hộ ải nhân. Không tin vậy ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Dọ bờ thở sổng cầm lấy một cái chén, ngược lại một chút xíu ống trúc rượu, đưa cho mạ cờ rồ. Ta vậy mới không tin mạ cờ rồ không tin, sau khi nhận lấy uống vào, lập tức cả người ngây người. Hắn toàn bộ biểu lộ phảng phất là nghiệm chứng dọ bờ thở sổng câu nói kia. Rượu La Mã, chính là một đống phân. Cái này này làm sao có thể mạ cờ rổ khó có thể tin nhìn qua chén rượu trong tay, miệng bên trong tràn ngập ống trúc rượu thuần hương, nhường hắn không thể không đối mặt hiện thực. Cuối cùng hắn cũng không biết mình là làm sao rời đi hoàng cung, hắn cái biết rõ ra tăng binh khí xuất khẩu mua bán đã là đường đùa. Là ai rượu này đến cùng là ai lấy ra đáng chết, thật đáng chết.